Trời ạ, hắn dĩ nhiên là đến thả chúng ta đi ra ngoài đấy. Hai người đều hoan hô lên. Lộ Hách nói cái này thật sự là quá tốt, cái này đáng xấu hổ đấy. A, không đúng, Tôn Quý Đại Công Tước Điện Hạ, ngài thật sự là quá tốt. Diệp Không lại nói bất quá phóng thiếp các ngươi trước khi. Các ngươi trước hết mở miệng thề. Về sau phải hiệu trung với ta. Nếu không ta có thể tùy thời muốn tính mạng các ngươi. Lộ Thái cả kinh, vội hỏi nói, muốn tỏa hồn lời thề sao? Diệp Không lắc đầu không cần. Lộ Thái thúc cháu nghe xong, thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ loại này không có ước thúc lực lời thề. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai người lập tức mở miệng thề, mặc dù nói ác độc có thể là căn bản không có hiệu quả. Bất quá Diệp Không nhưng lại buồn cười, hai người các ngươi tiểu tử chuẩn bị làm nô lệ của ta a. Bọn hắn hết thề. Diệp Không tự mệnh lệnh thủ ngục giam thị vệ đem hai người thả. Sau đó mang theo hai người đã đi ra thủy lao. Tại thủy lao bên ngoài xong rửa sạch sẽ, ngồi trên Diệp Không đại công tước xe ngựa, hai người lúc này mới liếc nhau một cái. Lộ Thái đến bây giờ còn là không thể tin tưởng. Cảm giác mình hình như là nằm mơ đồng dạng. Không hiểu thấu đã bị cường nhân của mình cho phóng ra. Lộ Hách thì là cảm thấy tranh thủ thời gian lợi dụng cơ hội lôi kéo. Mở miệng nói ta tôn kính đại công tước. Ta có một đứa con gái đúng là tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Một cành hoa niên kỷ. Ta muốn đem nàng đưa cho đại công tước. Lộ Thái nghe xong, nóng nảy. Không thể để cho thúc thúc vượt lên trước vội hỏi tôn kính đại công tước. Ta cũng có ta. Lộ Hách sạc nói ngươi có cái gì? Ngươi cũng có con gái sao? Lộ Thái cắn răng nói ta có mụ mụ. Diệp Không đều muốn hộp máu. Các ngươi ma lít tô gơ lấy lại ta cũng không muốn. Còn làm cái lão thái cấp bập đấy. Ngươi làm ta sợ à? Đừng cãi rồi. Ta cứu các ngươi đi ra. Không phải muốn các ngươi mẹ cùng con gái. Mà là cho các ngươi giúp ta làm việc. Lộ Thái trong nội tâm một kích linh, sẽ không cần chúng ta chịu chết a. Cũng may. Nghe thấy Diệp Không lại nói đương nhiên. Không phải muốn các ngươi đi dốc sức liều mạng. Mà là muốn các ngươi giúp ta buôn bán. Lộ Thái lúc này mới thở dài một hơi, hỏi không biết đại công tước điện hạ, để cho chúng ta làm cái gì mua bán. Diệp Không mỉm cười, xuất ra một cái bình nhỏ. Lộ Hách xem xét, hai mắt quang, đoạt lấy cái chai, hô làm rượu đít mua bán a. Ta thích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1397. R. U. Vinh. Quy. Quy. O. U. Đương nhiên không phải bình thường rượu. Diệp Không tự chỉ vào một chiêu này có thể khơi mào ma ha bờ ra ma cùng thánh ma bờ ra ma ở giữa chiến tranh đâu rồi. Bình thường rượu. Sao có thể đủ khởi hiệu. Rất nhanh. Lỗ gia cửa hàng tại đóng hơn 1.000 năm về sau, rốt cục khai trương. Khai trương thời điểm ngược lại cũng không có toàn thành oanh động. Bởi vì Tôn Quý Diệp Đại Công Tước nói, rượu này chính yếu nhất không phải cung cấp cho bổn tộc người uống. Đương nhiên, cũng có không thiếu tới gần ma nhân thăm dò được. Tại đây bán rượu ngon. Chính là nhân loại đứt tay nghề sản xuất. Cho nên thậm chí nghĩ đến nếm cái mới lạ tươi sốt. Bất quá các loại đợi bọn họ chạy tới, mới hiện, giá tiền quý đến không hợp thói thường. tuy nhiên ít ma bờ ra ma người ở bên trong cũng có người giàu có. Thế nhưng mà phần lớn hay vẫn là không có tiền đấy. Mọi người khó được nhấm nháp một phen vẫn là có thể. Lão uống thì uống không dậy nổi rồi. Bất quá làm cho người ta phiền muộn chính là nghe nói Minh Vương hạ lệnh để tỏ lòng yết ma người đối với tộc khác hữu hảo. Chủng tộc khác chỉ cần nửa giá mua sắm. Chẳng những bình thường yết ma bờ ra ma người không nghĩ ra, mà ngay cả lỗ gia thúc cháu đều không nghĩ ra. Rượu ngon như vậy, làm gì chuyên bán ngoại tộc người. Không chỉ như thế, Diệp đại công tước còn hạ lệnh ngoại tộc người có thể dùng kéo đầu người phương pháp uống rượu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi giới thiệu mấy người đến mua rượu, ngươi có thể uống chùa. Mà ngươi giới thiệu người, nếu như lại giới thiệu những người khác đến, đạt tới nhất định số lượng, ngươi vẫn là có thể uống chùa. Lỗ Thái thật sự rất bội phục Diệp đại công tước. Vậy mà nghĩ đến như thế thiếu đạo đức đích phương pháp xử lý. Loại này kim tự tháp thức tiêu thụ thủ đoạn, lại để cho rượu đích tiêu thụ bạo tạc nổ tung thức tăng trưởng. Mỗi ngày đến nội thành điên cuồng cầu mua ma ha bờ ra ma người, đều xếp thành hàng dài. Chi vĩ thành một gian cao lớn kiến trúc tầm cao nhất. Một người mặc xa hoa quần áo và trang sức ma nhân đang tại đắc ý nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bay lên bay thấp ma ha bờ ra ma người. Mà một cái niên kỷ lược đại ma nhân tắc thì ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế vuốt vuốt trong tay cực đại lo thuộc the rinh. Nhìn ra được, cái này hai cái đều là nội thành cấp kẻ có tiền. Mà hai người này đúng là một tháng trước theo thủy lao trong thả ra lỗ gia thúc cháu. Diệp đại công tước nói thật sự là đúng vậy, chỉ có ăn mặc quần áo tài năng biểu hiện thưởng thức. Lỗ Hát nói ra. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới ta mặc xong quần áo là đẹp trai như vậy. Lỗ Thái cũng là đắc ý cười. Nói ra suốt một tháng, chúng ta đã mở 18 gia chi nhánh. Mấy trăm nô bột đang tại điên cuồng sản xuất rượu ngon. Thế nhưng mà hay vẫn là cung không đủ cầu. Lỗ Hách cũng hít một tiếng. Đình chỉ quan sát chính mình chiếc nhẫn. Ngẫm đầu nói ra đại công tước nói. Phải tại trong vòng nửa năm, lại để cho qua trăm triệu ma ha bờ ra ma người thành cho chúng ta khách hàng. Theo như loại này độ, căn bản không kịp. Hắn còn nói, nếu như không hoàn thành, coi chừng mạng của chúng ta. Lỗ Thái cũng là hít một tiếng. Tuy nhiên đi theo Diệp không, chỉ phí một tháng thời gian, tự lại để cho hắn đã thành chi vị thành phố. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là lo lắng lo lắng. Lo lắng kết thúc không thành nhiệm vụ. Hắn đột nhiên cười nói tôn kính thúc thúc. Đây hết thảy thật sự giống như mộng đồng dạng. Một tháng trước ta còn là một tù nhân. Không có một người nào nữ nhân đối với ta nhiều liếc mắt nhìn. Mà bây giờ không biết bao nhiêu nữ quý tộc muốn bò lên trên giường của ta. Lỗ Hát nói cháu của ta, ngươi phải minh bạch một cái đạo lý, đi theo chó săn ăn thịt, đi theo đất ngã gục. Diệp đại công tước tự là một chỉ chó săn, chúng ta giống như tốt rồi, mới có càng nhiều thịt ăn. Lỗ Thái cảm thấy rất có đạo lý. Gật đầu nói ta cũng muốn như vậy. Thế nhưng mà, yêu cầu của hắn thật sự rất khó hoàn thành. Đừng nói tiêu thụ, nói tác phường bên kia, nhiều như vậy rượu cũng sản xuất không ra a. Ta ngược lại là có một biện pháp. Lỗ Hát đứng lên nói ra kỳ thật ta hiện tại đã biết những rượu kia kỳ thật trọng yếu không phải rượu, mà là đại công tước cho chúng ta thuốc bột. những cái kia điểu nhân, bọn hắn muốn uống cũng không phải rượu, bọn hắn muốn uống chính là những thuốc kia phấn. Ta xem không như không muốn cất rượu rồi, trực tiếp dùng nước trộn lẫn vào thuốc bột, sau đó có thể cầm lấy đi bán đi. Lỗ Thái cười nói, thúc thúc, ngươi quả nhiên thông minh, cầm nước tự bán lấy tiền, không vốn vạn lời nha. Mà vào lúc này, Tôn Quý Diệp đại công tước chính đang tiếp thụ Vong Si đại sư khảo vấn. Từ khi ngày nào đó về sau, Vong Si tự giữ lại. Dù sao hắn cũng là muốn vân du tứ phương đấy. Cái này chi vị thành Phật giáo thổ nhưỡng như thế phong phú, hắn cũng tự giữ lại. Tại trong thành một nhà chùa Miêu làm chủ trì. Bất quá đến buổi tối tự đi Minh Vương bệ hạ trên giường chủ trì. Đối với Diệp Không cùng Minh Vương thương nghị muốn phá đổ thánh ma bờ ra ma người, Vong Si không muốn tham dự, cũng không muốn quản. Làm một cái Phật giáo tín đồ, hắn hy vọng tất cả mọi người hòa hòa khí khí, thế giới đại đồng, toàn bộ đều đến bái Phật. Bất quá hôm nay, hắn đột nhiên hiện một vấn đề, Diệp Không bọn hắn sợ bán rượu ngon, thậm chí có thành nghiện tính. Uống lần thứ nhất tưởng hai lần, uống hết tự vui vẻ hưng phấn. Nếu như một ngày không uống tự toàn thân không được tự nhiên. Hai ngày không uống, muốn cuồng. Ba ngày không uống. Chỉ cần ngươi cho hắn uống một ngụm, là hắn có thể vì ngươi dốc sức liều mạng. Ma tộc người cái đó hiểu những này, mà ngay cả Minh Vương cũng chưa nghe nói qua còn có loại sự tình này. Bất quá Vong Si nhưng lại tin tường biết rõ, đây là dược thạch tán. Là Mã Ni giáo dùng để hại người đồ vật. Vong Si tại tiên giới thời điểm đã biết rõ. Trung đế lĩnh vực không biết bao nhiêu người bởi vì này dược thạch tán bán nhi bán nữ. Vong Si không biết cái này thiết ngục sơn ngục điển gì đến như vậy nhiều dược thạch tán. Hắn chỉ biết là cái này diệp ngục điển không giống cái ngục điển. Giống như là Mã Ni giáo tà tăng. Tại Vong Si cái này Phật đồ xem ra, Diệp Không một chiêu này quả thực cùng ác ma. Loại này trắng trợn buôn lậu thuốc phiện hành vi, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Không cách nào dễ dàng tha thứ. Vong Si đại sư ngươi mở mắt ra nhìn xem. Tại đây không phải tiên giới, không phải phàm giới. Tại đây không có nhân loại, có chỉ là ma nhân. Vong Si còn không có nhảy, Diệp lão ma ngược lại trước nhảy dựng lên. Hắn cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta nhân loại chỉ là ma thực vật. Nếu như không phải ta và ngươi có kỳ ngộ, chúng ta sớm đã thành bọn hắn trong mâm món ăn trong miệng thực. Ngày hôm qua ta còn nghe thấy có người sau lưng nói ta là nhân loại heo. Vong Si đại sư, đừng quên ngươi còn có một tên gọi Lưu Thành Kiệt. Ngươi cũng là nhân loại heo, một cái heo cùng chủ nhân diễn giải nghĩa, ngươi không biết là buồn cười sao? Vong Si ngây ra một lúc, hay vẫn là lắc đầu nói ra không được. Như vậy không tốt, như vậy quá độc ác rồi. Nếu như khơi mào đại chiến, cái kia phải chết bao nhiêu người? Ta chỉ muốn bọn hắn cái chết càng nhiều càng tốt. Diệp Không trong mắt có cừu oán hận hiện lên, nói ra thánh ma bờ ra ma, chính là chúng ta loại đại địch. Ngươi là không có đi qua Thương Bắc cũng không biết chúng ta cùng loại bào tại đó đã bị tra tấn cùng cực khổ. Thế nhưng mà ta lại tận mắt nhìn thấy. Nơi nào còn có bằng hữu của ta, đang chờ ta. Diệp Không nói đến đây. Trong mắt hồng. Nói đối với ma nhân, ta không có thương cảm chi tâm, bởi vì bọn họ cũng là đồng dạng. Ngươi chết ta sống, đây là cừu hận, là chiến tranh, là vĩnh viễn không cách nào điều hòa đấy. chuyện này ta nhất định phải làm đến cùng, dù là lương đeo bêu danh trầm luân khổ hải ta quyết không hối hận. Vong Si cũng nghe nói Thương Bắc Ma Nhân khu sự tình. Xem Diệp không nói kiên quyết, hắn cũng chỉ tốt lỏng lạc khẩu khí nói thế nhưng mà ngươi bây giờ tại hại người vô tội Mahabrahma. Còn có ưu đàm Brahma cũng bắt đầu đến mua rượu của ngươi. Bọn hắn cùng nhân loại không có cừu hận a. Diệp không cười nói không có. Không có người vô tội. Chỉ cần sống trên thế giới này, sẽ không có người vô tội. Hơn nữa, ta cũng không có hại bọn hắn. Ta chỉ muốn lực lượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn cùng Thánh Ma Brahma khai chiến. Chỉ có không ngừng hao tổn máy móc tài năng đem Thánh Ma Brahma cạo chết, ta duy nhất có thể bảo chứng đấy tự là lại để cho ít Ma Brahma người thiếu uống một chút rượu. Vong Si thán một tiếng, có thể bọn hắn cũng sẽ biết kéo vào chiến tranh vũng buồn. Ngươi thật là một cái ác ma, ngươi tại ma giới không biết phải chết bao nhiêu ma nhân. Diệp không cười cười, nói ta không sao cả, dù sao hiện tại mỗi người cũng gọi ta Diệp lão ma. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1398. Tò. Quê nhiên bị Diệp không lừa gạt ở. Bất quá phục hồi tinh thần lại, Vong Si cảm giác mình làm một cái người trong Phật môn. Vẫn không thể nhìn xem loại chuyện này sinh. Người xuất gia mà đều chú ý cái từ bi vi hoài. Vì vậy Vong Si lại đi theo Yết Ma Minh Vương nói. Bất quá Minh Vương cũng bị Diệp không lừa dối ở đại não rồi. Diệp không nói. Ốt Thánh Ma Bờ Ra Ma. Điểu nhân cùng ngư nhân tự nhiên cũng muốn thụ rất tổn thất lớn. Đến lúc đó Đại Minh Vương không phải nàng không ai có thể hơn. Cho nên Yết Ma Minh Vương tự nhiên cũng là ủng hộ Diệp không đấy. Ma nhân nếu so với nhân loại rất vô tình. Chết những người này chỉ là cộng lông a. Cũng không phải chết làm bọn chúng ta đây tộc nhân. Vong Si nghe xong, giận. Cảm thấy không có tiếng nói chung rồi. Nổi giận đùng đùng trở lại hắn chùa Miêu. Vừa xong chùa Miêu, thì có ma nhân hòa thượng tiến đến báo cáo. Nói chủ trì, bên ngoài có người đã đánh nhau. Vong Si chạy ra đi xem xét, dĩ nhiên là hai cái điểu nhân tại bên ngoài đánh nhau. Một cái lớn tuổi chính là mắng đã biết rõ uống rượu, cái kia rượu có thể uống sao? Uống hội nghiện. Còn trẻ trả lời làm gì vậy, ta cảm thấy rất khá a. Chúng ta ma nhân có vô hạn tuổi thọ, lại không dùng tu luyện. Ta nhàm chán a. Quá nhàm chán rồi. Giống như ngươi như vậy cả ngày ngủ có ý gì? Ta đều muốn điên rồi. Hiện tại đã có loại rượu này. Ta tinh thần tốt rồi. Khí cũng thuận rồi. Sinh hoạt cũng có truy cầu rồi. Ngươi xem ta đem thân thiết bằng hữu đều kéo tới uống rượu. Ngươi xem bọn hắn uống nhiều vui vẻ. Lớn tuổi chính là cả giận nói vậy ngươi đem trong nhà tích súc đều tiêu hết rồi. Hơn nữa cái kia rượu, ngươi biết uống đối với thân thể có bao nhiêu tổn thương. Bên cạnh quan sát Vong Si nói không tệ. Xem ra cái này lớn tuổi chính là nhất định là phụ thân. Còn trẻ chính là nhi tử. Phụ thân quản giáo đúng vậy a. Rượu này chính là độc phẩm. Sao có thể uống đâu này? Hay vẫn là phụ thân có kiến thức a? Ai ngờ xa xa lại bay tới một cái già hơn điểu nhân. Tới tự cho lớn tuổi chính là một cái não tối. Mắng ngươi biết cả ngày nhàn rỗi đối với tâm lý có bao nhiêu tổn thương sao? Vô tri tử. Cháu trai nói rất đúng. Rượu này uống rất ngon. Từ khi uống rượu này, ta tinh thần tốt rồi. Tính tình cũng khá. Mọi chuyện đều tốt rồi. Nghe nói chủ quán kia đã quyết định đem rượu này mệnh danh là phúc thọ rượu, uống có phúc có thọ tốt. Đợi ba cái ma ha bờ ra ma người bay đi. Vong Si có chút đầu óc choáng váng. Không thể tưởng được cái này dược thạch tán phục lại vẫn mới có lợi. Thật sự là không nghĩ ra. Tính một cái rồi. Đã bọn hắn một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Ta cũng bất kể rồi. Mà cái kia ba cái điểu nhân nhưng lại một đường bay đến trong thành cao nhất một cái màu xanh đen trong kiến trúc. Đối với một nhân loại thiếu niên quỳ xuống. Tôn kính Diệp Đại Công Tước. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp không cười nói đúng vậy. Làm không sai. Ngươi chẳng những có thể miễn phí uống một tháng rượu. Có thể được phúc thọ rượu đích quyền đại lý. Các ngươi cũng có thể cầm hàng trở về bán ra. Về sau chẳng những có uống rượu. Còn có thể kiếm lấy ma nguyên thạch. Ba cái ma ha bờ ra ma người lập tức đại hỷ rời đi. Lỗ Hách mở miệng nói ra kỳ thật tôn kính Diệp Đại Công Tước. Chủ nhân của ta. Ngài hoàn toàn không cần phải đối với Vong Si như vậy để bụng. Tin tưởng Minh Vương hắn là cái người biết chuyện. Nàng không sẽ vì hòa thượng này. Bất quá toàn tộc tương lai. Diệp không lắc đầu nói không, các ngươi không biết bị tình yêu làm cho hôn mê đầu nữ tử. Hơn nữa là trọng yếu hơn là ta còn có việc cầu lấy Vong Si đại sư đây này. Lỗ Thái cùng Lỗ Hách thật sự nhìn không ra không gì làm không được Diệp Đại Công Tước còn có cái gì yêu cầu lấy hòa thượng kia. Bất quá lập tức lại nghe Diệp không nói ra. Ta chuyến đi này. Nói không chừng tự là mấy tháng. Cho nên ta hy vọng. Tại ta xuất quan thời khắc. Có thể xem thấy các ngươi đạt tới hoặc là qua ta cho nhiệm vụ của các ngươi. A, mấy tháng mà. Lộ Thái có chút giật mình. Nếu như Diệp không ly khai, bọn hắn dược thạch tán đi cái đó lộn đâu này. Dược thạch tán loại vật này, ma giới trước khi cũng không còn người dùng qua, ai biết ở đâu có tài nguyên khoáng sản. Diệp không cũng nghĩ đến điểm này. Hắn mang theo Lỗ Gia thúc cháu đi vào ở vào Minh Vương trong cung điện một chỗ nhà kho. Kéo ra cái kia trầm trọng đại cửa sắt. Chỉ thấy phía sau chất đầy từng rương đã chế tác cùng tinh luyện tốt dược thạch tán. Cái kia rương hòm chồng chất so núi cao hơn. A, trời ạ! Đại Công Tước! Ngài thật sự là không gì làm không được. Quá thần kỳ. Đã có nhiều như vậy dược thạch tán. Chúng ta có thể thành vi cái thế giới này nhất người có tiền. Lỗ Hách nói xong tranh thủ thời gian lại nói a không đúng. Hẳn là Đại Công Tước ngươi mới được là nhất người có tiền. Diệp không ngược lại không muốn làm ma giới phú hào. Bất quá cũng không thể để cho người khác làm a. Quyền lợi hay vẫn là khống chế tại trong tay mình mới an toàn. Hắn ha ha cười nói vậy các ngươi tự là thứ hai cùng đệ tam người có tiền. Có người nói Diệp không cái đó đến như vậy nhiều dược thạch tán. Còn không phải theo Mã Ni giáo thu được đấy. Lúc trước Diệp không tập kích Mã Ni giáo chùa Miêu. Tự chú ý đoạt lại những vật này. Về sau Mã Ni giáo tan đàn xẻ nghé. Diệp không lại đi cướp sạch thoáng một phát Mã Ni giáo nhà kho. Sau đó giết Trình Nghĩa Bằng. Lại phải đến một nhóm lớn. Tóm lại. Mã Ni giáo tuyệt đại bộ phận tồn kho đều lấy tới hắn nơi này, làm sao có thể thiếu? Kỳ thật khi đó Diệp không ngược lại cũng không có muốn dùng đến hại người. Chỉ là muốn lấy đem những vật này thu lại. Tránh cho chảy ra đi hại người. lại không nghĩ rằng đi vào ma giới đã có trọng dụng. Những vật này còn có cái khác chỗ tốt. Lúc trước Mã Ni giáo người phải sợ hãi nhìn ra đây là cái gì. Đem nguyên vật liệu luyện hóa về sau lại gia nhập nhiều loại hắn tài liệu của hắn. Cho nên những cái kia ma nhân cho dù làm đến một ít loại này viên bi, bọn hắn cũng nghiên cứu không xuất ra đây rốt cuộc là cái gì tài liệu. Đợi an bài tốt những này, Diệp Không liền lại một lần chạy về phía Vong Si chỗ chùa Miêu. Lúc này đây, hắn muốn đi về phía Vong Si học tập một môn pháp thuật, Phật Nguyên Lực Chưởng. Phật Nguyên Lực Chưởng chính là Phật Đà Bờ Ra Ma cơ bản nhất cũng là uy lực lớn nhất chưởng pháp. Tuy nhiên Vong Si lần thứ nhất sử thời điểm Diệp không có chú ý. Thế nhưng mà nghĩ lại, Diệp không hay vẫn là nhớ lại cái này một mảnh vụn. Học tập Phật Nguyên Lực Chưởng nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là Ngũ Đại Minh Vương ấm pháp rồi. Tiên giới Phật giáo trọng tại tu tâm, mà ma giới Phật giáo trọng tại tu thể. Cái gọi là tu thể cũng không phải giống như tu thể tiên pháp đồng dạng, đó là cường kiện thân thể. Mà Phật môn tu thể, nói là chẳng những lòng của chúng ta muốn lễ Phật, hơn nữa chúng ta thân thể từng bộ vị đều muốn lễ Phật. Đúng là loại này kỳ lạ tu hành phương thức, tài năng tu luyện ra Phật nguyên lực. Cũng là bởi vì loại này bất đồng. Tiên giới Phật đồ cùng Phật giới Phật đồ đều không có Phật nguyên lực. Nghe Vong Si giảng giải, Diệp không biết rõ. Lần này thật đúng là muốn phí chút thời gian rồi. Chỉ sợ mấy tháng đều học không được a. Thân thể từng bộ vị đều muốn lễ Phật. Cái này thật sự có chút khó hiểu, chậm rãi học a. Thời gian ngày từng ngày qua, phúc thọ rượu đích lượng tiêu thụ càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, mà ngay cả có chút lớn nhân vật đều ngồi không yên. Xuyên thấu tầm tầm bầu trời cấm chế, tại trên bầu trời phương, thậm chí có một tòa người bình thường nhìn không thấy cung điện. Tại trong cung điện, một cái đầu mang kim quang điểu nhân. Sau lưng của hắn vậy mà mọc ra 36 đôi cánh vũ. Trong tay hắn nắm một cái chén rượu. Nói ra loại này phúc thọ rượu, ta thật sự là rất ra thiết uống. Dù là vì nó dùng hết ta trong hoàng cung tất cả tiền tài, ta đều cam tâm tình nguyện. Bên cạnh một cái điểu nhân người tiến lên nói ra, vĩ đại Ma Ha Minh Vương bệ hạ, ngài không thể nói loại lời này đấy. Ma Ha Minh Vương ha ha cười nói, tuy nhiên ta nguyện ý vì hoa này quan tất cả tài phú, thế nhưng mà ta lại không thể làm như vậy. Bởi vậy ta muốn đem loại rượu này tiêu thụ tổng đại lý nắm bắt tới tay. Ta chẳng những muốn uống chùa, ta còn muốn kiếm tiền. Điểu nhân mặt người bên trên lập tức chất đầy cười, bệ hạ anh minh. Mà Hà Minh Vương lúc này mới cười đắc ý nói, vậy các ngươi liên hệ thoáng một phát. Ta muốn đích thân đi bái phỏng phúc thọ rượu đích người chế tạo. Yết Ma Bờ Ra Ma tộc Diệp Không đại công tước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1399. Ca. Ý thật đâu chỉ Ma Ha Minh Vương. Mà ngay cả trên biển ưu đám mây dày Minh Vương cũng muốn cùng với cái này gọi Diệp không gặp mặt một lần. Dù sao cái này phúc thọ rượu quá nổi danh rồi, nổi danh đến có thể khống chế bọn hắn con dân hành vi. Sự thật chứng minh có thể làm lãnh đạo cũng không phải người tốt, ma giới cũng giống như vậy. Mà Hà Minh Vương cùng Ưu Đàm Minh Vương đều là khôn khéo người, bọn hắn đều rất rõ ràng cái này phúc thọ rượu đích lực lượng. Bất quá bọn hắn nghĩ đến cũng không phải cấm trong nước con dân dùng để uống, mà là đạt được cách điều chế. Đã nhận được cách điều chế, tự ý nghĩa quyền khống chế chuyển tới trên tay của bọn hắn không phải. Bọn hắn cũng không hạn chế con dân dùng để uống phúc thọ rượu. Còn có một nguyên nhân tự là hắn ngoại trừ thành nghiện tính, những thứ khác tổn thương cơ bản không có. Phúc thọ trong rượu tự là dược thạch tán, loại vật này đối với tiên giới nhân loại tổn thương còn là rất lớn. Thế nhưng mà ma nhân lại không giống với. Ma nhân thân thể đương nhiên nếu so với nhân loại tốt hơn rất nhiều. Một ít dược thạch tán nguy hại có thể nhẹ nhõm bài xuất. Cho nên phúc thọ rượu đức duy nhất hại tự là làm cho người ta thành nghiện. Mặt khác cũng không có gì. Bởi vậy tất cả gia minh vương cũng không có hạn chế. Đối với ma nhân mà nói, nhàm chán sinh hoạt, cũng bởi vì phúc thọ rượu mà trở nên nhiều màu nhiều sắc. Như thế Diệp lão ma thật không ngờ đấy. Bất quá ma ha minh vương cùng ưu đàm minh vương yêu cầu đều không có được đáp lại. Cũng không phải ít ma minh vương không cho phép bọn hắn gặp mặt, mà là người nào đó bế quan. Nghe nói bế quan tu hành Phật hiệu. Muốn nói lộ thái bọn người khẳng định là không tin đấy. Giống như Diệp đại công tước loại người này đi ăn chay niệm Phật. Đó là bao nhiêu buồn cười. Đương nhiên, bọn họ là ma nhân không kiến thức. Nhân loại trong lịch sử một bên ăn chay niệm Phật vừa tùy ý giết hại số lượng cũng không ít. Diệp không đương nhiên không phải tại tu hành Phật hiệu. Hắn cảm thấy hắn đang tại tu luyện đấy. Nếu so với Phật hiệu cao thâm hơn mấy trăm lần. Ma giới cùng tiên giới không giống với thờ phụng Phật giáo cũng không quá đồng dạng. Tiên giới chú ý chính là dùng tâm lễ Phật. Mà ma giới chú ý chính là dùng thân thể lễ Phật. Nói cách khác, ngươi thân thể từng bộ vị, từng khí quan, mỗi căn tóc gáy, đều phải thờ phụng Phật tổ. Ngươi chỉ có ngộ đến nơi này chút ít, ngươi mới có Phật nguyên lực. Vong Si vứt xuống dưới mấy câu đã đi. Lưu lại không hiểu ra sao Diệp không. Hắn thật sự không nghĩ ra. Chính mình tóc gáy. Nói như thế nào sẽ tin dân tặng Phật tổ đâu này. Hắn thật muốn hỏi Vong Si, ngươi tại sao không gọi tóc gáy ăn cơm đâu này. Đây không phải vô nghĩa sao. Từ trước đến nay ngộ đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có người rất nhanh tự ngộ ra. Có người hơn mười mấy trăm năm đều ngộ không xuất ra. Bất quá Diệp không hay vẫn là bế quan. Hắn người này ngược lại không thiếu hụt tính bền dẻo. Đã ngươi Vong Si có thể ngộ đến, vì cái gì ta Diệp mổ người tự ngộ không đến. Tháng thứ nhất Diệp không đóng cửa bế quan, đứng ở trong thiện phòng minh tư khổ tưởng, bất quá lại không có gì hiệu quả. Tháng thứ hai, Vong Si đánh thức hắn, nói ra A-di-đà Phật. Ngươi như vậy là vô dụng đấy. Ngươi đi đem đầu cạo, đi làm Sa-di đi. Làm Sa-di một tháng, Diệp không mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, cùng Phật tượng cả ngày ở chung. Thời gian dần trôi qua, trong lòng lo lắng cũng tiêu tán rồi. Nội tâm bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng cực lớn Bồ Tát. Hắn thậm chí có một loại cảm giác thân thiết. Hắn đột nhiên hiện. Nguyên lai không có có sinh mạng đồ vật. Chỉ cần ngươi dụng tâm cảm ngộ. Ngươi hội hiện. Bọn hắn cũng có sinh mạng. Thật giống như chính mình tóc gáy. Đem làm tâm tình của hắn tốt thời điểm. Nhìn xem Bồ Tát sẽ đối với hắn cười. Đem làm hắn tâm tình không tốt, Bồ Tát thật giống như một hàm từ bi. Mà những cái kia hậu điện trong bóng tối, những cái kia nhìn như hung ác đáng ghê tởm kim cương, cũng không phải như vậy đáng sợ. người luôn sẽ bị biểu tượng mê hoặc. Bề ngoài thẩm mỹ cũng không phải thì có thực thiện mỹ. Bề ngoài không thể bái Phật cũng không phải thật sự không thể bái Phật. Tuy nhiên Diệp không có không ít cảm ngộ. Bất quá hắn còn không có tìm được mấu chốt nhất đấy. Hắn còn không có Phật nguyên lực. Bất quá hắn hay vẫn là thỉnh cầu vong si, lại để cho hắn làm một tháng sa di. Đảo mắt lại là một tháng qua, còn không có Phật nguyên lực. Bất quá làm cho người ta buồn cười chính là, hắn vậy mà không hiểu thấu thăng tầm rồi. Chính thức tiến nhập La Thiên Thượng Tiên, như thế phương đông không sáng tây phương sáng. Nhưng là Diệp không lại có điểm kỳ quái. Hắn vài loại thiên đạo chi lực, lại không thấy đột phá cũng không có tăng theo đạo lý. Tiên nhân cấp độ là cùng hắn tất cả thiên đạo chi lực có rất lớn quan hệ. Nếu như một vị tiên nhân thiên đạo chi lực thăng tầm rồi, tăng lên một cái cảnh giới, hoặc là hắn lại học xong mới đứt thiên đạo chi lực, lúc này thời điểm, hắn thì có thể đột phá thăng tầm. Thế nhưng mà Diệp không cảm giác mình vài loại thiên đạo chi lực không có cải biến, vì cái gì chính mình tự thăng tầm rồi hả? Vong Si nói không đúng. Ngươi có một loại che giấu thiên đạo chi lực. Loại này thiên đạo chi lực bị ngươi gần đây tu hành sở kích, mà ngươi không có có cảm giác đến. Diệp không ngạc nhiên nói không có, a ta còn có cái gì thiên đạo chi lực ta đều không có cảm giác. Vong Si nói có. Ngươi có rất nhiều tín ngưỡng lực. Diệp không lắc đầu nói không đúng, ta chỉ có tín niệm chi lực, không phải tín ngưỡng lực. Vong Si cười nói cái kia không giống với, ngày đêm khác biệt. Tín niệm chi lực là tiên nhân vốn có, tín ngưỡng lực chỉ có thần mới có được. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã có được một quả thần cát. Thần cát là thần hấp thu lực lượng bổn nguyên. Từng thần cát đều mang theo tín ngưỡng lực. Ngươi trong thân thể che giấu đúng là tín ngưỡng lực. Từng thần đều có tín đồ. Tín đồ càng nhiều, lực lượng của hắn tự càng cường đại. Rất nhiều năm trước thì có chúng thần trong lúc đó tranh đoạt tín đồ chinh chiến. Diệp không hữu thần cách loại sự tình này, mà ngay cả tiên đế tiên chủ cũng chỉ là suy đoán. Lại không nghĩ rằng Vong Si một tên hòa thượng lại có thể liếc nhìn ra. Diệp không lắp bắp kinh hãi, vội hỏi nói đại sư, ngươi là như thế nào nhìn ra? Vong Si tuyên âm thanh Phật hiệu, nói A-di-đà Phật. Dùng thân thể lễ Phật. Thân thể từng khí quan mỗi căn tóc gáy đều tiến nhập thông linh hoàn cảnh. Đoán gặp đích đương nhiên là tục nhân sở nhìn không thấy đấy. Diệp không hữu thần cát. Ngược lại cũng không sợ Vong Si nói ra. Ít nhất tại ma giới sẽ không. Diệp không cũng không cần quá lo lắng. Hắn duy nhất phiền não đấy tự là của mình thần cách đều thức tỉnh, như thế nào Phật nguyên lực nếu không có đâu này. Diệp không lại nói như vậy Vong Si đại sư, để cho ta làm tiếp một tháng sa di a. Vong Si lại nói ngươi đã làm hai tháng sa di, ngươi không cần làm rồi, ngươi cùng ở bên cạnh ta a. Đây đã là Diệp không đi vào chùa Miêu tháng thứ tư rồi. Hắn mỗi ngày đi theo Vong Si phía sau. Nhìn hắn tiếp tế trong thành nghèo khó ma nhân. Trợ giúp những cái kia ma nhân hài đồng. Chiếu cố trong thành bị người vứt bỏ bị thương ma thú. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy khi dễ người nghèo ma nhân trông thấy vứt bỏ hài tử cùng ma thú người. Hắn cảm giác được. Kỳ thật cái đó thế giới đều là giống nhau. Nhân loại, ma nhân, nhiều khi đều là giống nhau nghĩ cách, đồng dạng hành vi. Cứ như vậy lại qua một tháng, Diệp không còn không có cảm nhận được Phật nguyên lực. Vong Si lại nói, ngươi tháng này tự giấu ở Bồ Tát trong thân thể. Cái gì cũng không thể nói, cũng không thể làm. Ngươi tự trốn ở Bồ Tát ở bên trong, chỉ để ý xem, chỉ để ý nghe. Tháng thứ năm, Diệp Không rốt cục có chỗ hiểu ra. Trông thấy những cái kia tín đồ cầu khẩn. Bọn hắn có người giàu có người nghèo, có thiện có ác. Người nào đều có. Bất quá hắn đã có thể liếc nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Cảm nhận được đây hết thảy. Hắn cảm giác mình giống như cũng có chút toàn thân đều thông linh cảm giác. Giống như thân thể từng tế bào đều phát sáng lên. Vong Si nói loại cảm giác này được rồi. Kỳ thật ta cũng là lúc trước bởi vì loại cảm giác này mới đi theo Phật Đà đi tu hành. Ngươi bây giờ mới được là lúc ban đầu cảm giác. Đợi đến lúc ngày sau. Phật quang phổ chiếu. Người mặc ráng ngũ sắc. Ngũ vân tụ đỉnh thời điểm. Cái kia càng thêm thoải mái. Mà Diệp Không thì là cười khổ nói đại ca ta chỉ muốn Phật nguyên lực ta không muốn làm hòa thượng. Vong Si cười nói vậy ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1400. Tờ. A Diệp Không bế quan trong vòng 5 tháng. Phúc thọ rượu đức tiêu thụ có thể nói điên cuồng. Cơ hồ ma giới tất cả mọi người nghe nói cái này rượu. Mà Ha Bờ Ra Ma cùng Ưu Đàm Bờ Ra Ma trong tộc đều biết dùng mấy ngàn vạn ma nhân đã nghiện. Ít Ma Bờ Ra Ma tộc cũng giống như vậy. Tuy nhiên bắt đầu Minh Vương là hạn chế đấy. Về sau xem xét. Giống như tác dụng phụ cũng không có cái gì. Cũng tự buông ra rồi. Ma giới ma nhân thật sự quá nhàm chán rồi. Muốn nói tiên giới. Tuy nhiên mỗi người bất tử. Thế nhưng mà tất cả mọi người muốn tu luyện. Đều muốn luyện bảo. Đều có truy cầu. Cho dù không có truy cầu đấy. Cũng có thể dạo chơi thanh lâu. Bong bóng tử quán. Vẽ tranh đánh đàn. Những này cũng có thể đánh thời gian. Ma giới sẽ không có những thứ này. Ma nhân không dùng tu luyện, không cần bảo vật, muốn ăn không có đồ ăn, tưởng chơi không có địa phương chơi. Ai nha! Loại cuộc sống này quả thực quá u ám rồi. Thậm chí Diệp Không thường xuyên ngẫm lại cũng ngơ đồng tình ma nhân đấy. Ma nhân thật sự quá nhàm chán rồi, thế cho nên đem bọn họ tốn hơi thừa lời đồ ăn vặt coi là tiền. Hiện tại tốt rồi. Đã có phúc thọ rượu. Mọi người có chạy đầu rồi. Mỗi ngày tự là nghĩ đến phúc thọ rượu kỳ thật hiện tại kinh qua lỗ hách cải tiến. Đã không phải là rượu rồi. Tự là bạch nước đoái bôi dược thạch tán. Bắt đầu ma nhân là hướng về phía phúc thọ rượu đích hương vị mà đến. Nhưng khi phúc thọ rượu biến thành phúc thọ nước. Bọn hắn tự là triệt để vì công hiệu mà đến. Dược thạch tán chủ yếu công hiệu tự là ảo giác. Một ngụm uống hết. Lập tức ảo giác đã tới rồi. Bồng bình y. U. Tiên. Sống mơ mơ màng màng. Thoải mái a. Quá sung sướng. Ta không có cảm thấy thứ này có cái gì dễ uống. Một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên. Màn ảnh theo một ly trong suốt bạch nước dời đi. Có thể trông thấy nắm bắt chén rượu chính là một chỉ sâu hạt sắc ma nhân cánh tay. Lại hướng lên xem. Có thể trông thấy cái này ma nhân mặt. Ánh mắt của hắn uy nghiêm. Miệng bạc. Hai cái chuông đồng đồng dạng mắt to tỉnh táo vô cùng. Mà cái trán pháp nhãn đóng chặt. Hiện ra rất nhiều nếp nhăn. Ta vĩ đại thánh ma minh vương bệ hạ. bởi vì ngài còn không có nghiện. Tự nhiên không biết là dễ uống. Thế nhưng mà đối với những cái kia thành nghiện người đến nói, những này nước giống như tại Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Một cái đầu bên trên mọc lên cơ giác lão ma nhân nói ra, Diệp Không Phúc thọ rượu, chẳng những kinh động đến điểu nhân cùng ngư nhân, mà ngay cả bao la biển bờ bên kia, thánh ma bờ ra ma tộc Minh Vương đều kinh động đến. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể có được cách điều chế lời nói, như vậy những thứ biết bay kia trộm cùng hải lý lừa đảo, tự đều thần phục với ta rồi hả? Thánh ma Minh Vương hừ lạnh một tiếng, đem trong chén rượu té trên mặt đất. Trên đầu sừng dài ma nhân nói ra, vĩ đại thánh ma Minh Vương, có thể ta dò thăm cái kia cách điều chế giống như không tốt làm. Nghe nói Minh người là một thứ tên là Diệp Không nhân loại. Hơn nữa kia nhân loại giống như đối với chúng ta thánh ma bờ ra ma người rất có địch ý. Muốn chết. Thánh ma Minh Vương đạp nát chén rượu. Cả giận nói, những này ti tiện nhân loại, ngươi làm cho người ta đi thương bắt. Nhìn xem cái này cái gì phúc thọ rượu có phải hay không cái kia tự chính mình Minh đấy. Thánh ma Minh Vương cũng là khôn khéo người. Nói xong, ánh mắt lại chớp động lên, cười lạnh nói, bất quá cái này tự ngược lại là nhắc nhở ta. Ti tiện nhân loại chỗ đó cũng có không thiếu thứ tốt cùng mưu kế hay. Nếu như đều tiến cử tới, hừ hừ, chẳng những lần này Đại Minh Vương là của ta, hơn nữa bọn hắn tất cả đều muốn thần phục với ta. Thánh ma Minh Vương tưởng không sai. Thế nhưng mà có gốc đích lão ma nhân lại vẻ mặt đau khổ. Nói ra, thế nhưng mà bệ hạ, chẳng lẽ ngài quên, truyền tống thông đạo phi thường không ổn định. Hiện tại hai bên liên hệ đều đã đoạn thật lâu. Thánh ma Minh Vương cả giận nói, vậy các ngươi không đi tu thật sự là hỗn đản, ta còn là vừa nghe nói. Trách không được gần đây người não súc càng ngày càng không có vị. Lão ma nhân y nguyên vẻ mặt đau khổ. Bệ hạ, chúng ta cũng sẽ không tu. Đây là lúc trước mấy vị ma thần đại nhân hạ giới đã thông đấy. Trước kia đều là các loại đợi cái vài năm hoặc là vài thập niên cũng tự đương nhiên tốt rồi. Thánh ma Minh Vương cả giận nói, ta đây trước kia vì cái gì không biết. Lão ma nhân trong lòng tự nhủ, đó là ngươi không vấn đề nha. Bất quá ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, mà là nói ra, bệ hạ, lão thần chỉ là không muốn dùng những này rườm rà sự tình phiền toái ngài nha. Nói sau con của ta ở bên kia làm ma vương, bệ hạ ngài không phải một mực rất yên tâm sao? Nghe cái này vừa nói, thánh ma Minh Vương cũng chỉ có thể thôi. Ngẫm lại nói ra, tranh đoạt Đại Minh Vương thời gian cũng sắp đã đến. Còn có nửa năm rồi. Đã đợi không kịp. Chúng ta không phải tại ít ma Minh Vương vậy có một con cờ sao? Có thể động một chút. Nếu như ta sớm nắm giữ các điều chế, cái kia Đại Minh Vương chi tranh giành hội nhẹ nhõm rất nhiều. Lão ma nhân liền cả vội vàng gật đầu nói, ta cái này cùng hắn liên hệ. Chi Vĩ Thành, ít ma Minh Vương cung điện, là một loại vắng vẻ trong điện đường. Két một tiếng, điện cửa mở ra, đi vào một cái khỏi mạnh ma nhân. Các ngươi tại bên ngoài trông coi. Ma nhân phân phó một tiếng, đóng cửa lại, đi vào trong cung điện. Làm cho người ta kinh ngạc chính là gian phòng này cực lớn trong cung điện, vậy mà đang ngủ say tám cái quy mô hùng vĩ truyền tống trận. Cái này là Diệp Không trước khi muốn tìm đến truyền tống điện. Ma nhân đi đến trong đó một tòa truyền tống trận trước, rất tâm nhìn hai bên một chút, lúc này mới tại truyền tống trận mắt trận bên trên bỏ vào ma nguyên thạch. Lập tức, một hồi thịt tai không thể nghe thấy tiên lực chấn động ở bên trong. Tí ti từng sợi đám sương bay lên. Thật giống như một tầm lấy nhàn nhạt vầng sáng lụa trắng bao phủ ở truyền tống trận. Cùng lúc đó, trên mặt đất vô số phong cách cổ xưa cổ linh văn bay lên. Phù trên không trung. Trong không khí phản phất đều tràn đầy cổ xưa khí tức. Ma nhân lại một lần nhìn hai bên một chút, lúc này mới đi nhanh đi vào. Ma nhân là Yết Ma Bờ Ra Ma tộc đại tướng quân Sa La. Mà truyền tống trận nhưng lại thông hướng thánh Ma Bờ Ra Ma tộc chủ thành. Thiên thủ thành. Kỳ thật Sa La có một bí mật, đó chính là hắn cũng không phải Yết Ma Bờ Ra Ma người. Mẹ của hắn năm đó bị một cái điểu nhân cùng ngư nhân thay phiên cưỡng gian qua. Lúc này mới sinh hạ hắn. Hắn thậm chí đều không biết mình cha là điểu nhân hay vẫn là ngư nhân. Tóm lại, hắn cũng là tạp chủng. Ma tộc người là rất xem trọng huyết thống đấy, đặc biệt là Yết Ma Bờ Ra Ma người. Đối với bọn họ mà nói, điểu nhân, ngư nhân cùng ba cái đầu, cái kia đều là thụ qua thủy thần nguyền rủa đấy. Chỉ có bọn hắn không có. Bọn hắn mới được là chính tôn nhất thủy thần hậu duệ. Nếu để cho người biết rõ, hắn Sa La là một cái tạp chủng, đây là cỡ nào chuyện mất mặt. Bất quá vấn đề này lại bị thánh ma Bờ Ra Ma người đã biết. Sa La không biết bọn hắn từ đâu biết được. Nhưng là Sa La lại biết. Chính mình cũng bị bức hiếp rồi. Tuy nhiên như thế, Sa La cũng không định thỏa hiệp. Hắn cũng không muốn phản bội. Hắn y nguyên thầm mến lấy Minh Vương bệ hạ. Cho nên, hắn quyết định đi Thiên Thủ Thành cùng những cái kia chết tiệt ba cái đầu nói cái tin tường. Thế nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa. Đem làm một hồi về sau, Sa La theo truyền tống trận đi ra. Hắn đã cải biến nghĩ cách. Bởi vì thánh ma Bờ Ra Ma người lại để cho hắn làm sự tình, hắn cũng rất muốn làm. Bắt cóc cả nhân loại kia. Cái kia hèn hạ Diệp không? Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Thối tiểu tử, chính mình cùng Minh Vương câu kết làm vậy, còn đem vong si tên khốn kia cũng lưu lại. Có bọn họ ta Sa La như thế nào có cơ hội bên trên Minh Vương bệ hạ giường. Kỳ thật Diệp không đối với nữ ma nhân thật là không yêu đấy. Bất quá Sa La hay vẫn là rất ghen ghét. Tăng thêm vong si sự tình. Sa La quả thực muốn điên. Vừa vặn, hiện tại thánh ma Bờ Ra Ma người muốn bắt cóc Diệp không, hắn liền một tiếng đáp ứng. Hắc hắc. Tôn kính Diệp không đại công tước, ngươi chờ xem. Sa La một bả quét rơi mắt trận bên trên ma nguyên thạch, đi nhanh đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1401. Ú. Cưng. Ta tôn kính nhất đại công tước. Mấy tháng không thấy. Không thể tưởng được ngài đã tấn thăng đến cùng ta đồng dạng thất diệp tu la. Ngài thật sự là quá cường đại. Nghe nói Diệp không xuất quan, Lỗ Thái cùng Lỗ Hát sớm tự cưỡi lấy xa hoa trước xe ngựa tới đón tiếp. Diệp không đi ra chùa Miêu. Quay đầu hướng Vong Si đã thành cái Phật lễ. Lúc này mới đi lên xe ngựa. Căn bản không có để ý tới Lỗ gia thúc cháu. Bất quá hai người này tự ăn cái này một bộ. Lỗ Hách một bên theo sau. Vừa mắng nói. Cái gì thất diệt tu la. Đại công tước hắn lại không phải chúng ta Yết Ma nhân. Cái kia gọi là thiên thượng tiên. Ngươi hiểu hay không? chúng ta đây về sau có thể gọi Diệp Thượng Tiên rồi hả? Lỗ Thái cũng cùng lên xe. Bất quá trong miệng lại còn nói thêm có thể ta vẫn cảm thấy Diệp Đại Công Tước so sánh có khí thế. Lỗ Hách cười nói mặc kệ Diệp Đại Công Tước hay vẫn là Diệp Thượng Tiên, ta Lỗ Hách đều là vĩnh viễn trung thành với ngài đấy. Diệp Không Tọa hạ cũng không khỏi được nở nụ cười. Mọi người là oa thiết nịnh nọt lời nói. Cho dù biết rõ đối phương là nói lời nói dối, nghe xong cũng là rất vui vẻ. Bất quá theo trước mắt mà nói, Diệp không tin tưởng bọn họ hay vẫn là trung thành với chính mình đấy. Tốt rồi, nói ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi a. Diệp không cầm lấy chỗ ngồi bên cạnh tuyết trắng vải ướt lau lau tay, cái này mới mở miệng hỏi. Là như thế này. Lộ Thái vội vàng ứng đối nói cái này 5 tháng. Chúng ta tổng cộng mở chi nhánh 1.500 gia. Tương đương với mỗi ngày khai mở 10 gia. Đương nhiên, cũng không phải chúng ta mình mở, mà là những cái kia điểu nhân cùng ngư nhân lấy về đổi tay bán trao tay. Dùng để uống qua phúc thọ rượu đích các tộc ma nhân mấy đã trăm triệu mà tính. Trong đó tuyệt đại đa số đều là dùng để uống qua ba lượt đã ngoài nghiện người. Diệp không nghe xong khẽ gật đầu. Theo Lỗ Thái trong tay tiếp nhận một chỉ ngọc giản. Bên trong ghi lại chính là vô số danh tự. Những tên này đều là sử dụng kim tự tháp đồng dạng phương thức sắp xếp chữ. Diệp không cũng là bách tại thời gian cấp bát. Cái này mới nhớ tới loại này bán hàng đa cấp thức tiêu thụ phương pháp. Không nghĩ tới quả nhiên rất hữu hiệu. Nhìn xem bên trong từng dãy chỉ nhìn thấy đỉnh, nhưng không nhìn thấy ngọn nguồn danh tự kim tự tháp. Diệp không lại ngẫm đầu hỏi bọn hắn không có chữ hàng hành vi a. Lộ Hách rốt cục chen vào lời nói. Nói ra có khẳng định có một điểm. Bất quá cho dù có chút bảo tồn cũng kinh không ở kia bao lớn lượng nhu cầu. Tối đa bảo trì 3 ngày. Diệp không đột nhiên cười nói cái kia chính là nói. Chỉ cần chúng ta 3 ngày không bán, cái kia mấy dùng trăm triệu kế điểu nhân cùng ngư nhân sẽ điên rồi. Không tệ. Lỗ Hát gật đầu một cái, bất quá hắn lại mạnh mà ngẫm đầu, hỏi. Vì cái gì không bán đâu này? Lộ Thái mắng đại công tước nói lời tự nhiên có đạo lý của hắn, cái đó dùng ngươi tới lắm miệng. Diệp không cười nói ta chỉ là chỉ đùa một chút. Diệp không nói xong, lại phân phó Lộ Thái tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn nấp đấy, ai cũng tìm không thấy phòng ở. Đợi phân phó hết thảy. Diệp không cái này mới trở lại Minh Vương cung điện. Hắn cũng không có ra, tự tạm thời ở chỗ này. Hiện tại kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi. Đã có Lỗ gia thúc cháu, hắn cũng không cần thân lực thân vi rồi. Một mình ngồi trong phòng, hắn mà bắt đầu thay đổi trong cơ thể Phật nguyên lực. Diệp không trước tiên đem tiên thức vừa trầm xuyên vào đến một linh châu ở bên trong. Đem đại tụy đao ấm thủ pháp nhìn nhiều lần. Lúc này mới khó miệng kéo ra một cái đường cong. Đón lấy đem lần tràn hạt mang tại cổ tay bên trên. Sau đó chắp tay trước ngực. Song chưởng qua lại có chút chà sát động. Diệp không trong nội tâm cũng là rất tâm thần bất định đấy. Hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm. Từ trước tới nay chưa từng có nhân loại luyện thành ấn pháp. Lần này có thể hay không thành công đâu này. Trải qua Diệp không trong khoảng thời gian này suy tư. Cho rằng cái này ngũ đại minh vương ấn. Trên thực tế tự là vi ma nhân thiếp thân chế tạo đấy. Trọng yếu nhất tự là hắn cần ma giới mới có Phật môn phương pháp tu luyện. Chỉ có loại này dùng thể lễ Phật phương pháp tu luyện tài năng tu luyện ra Phật nguyên lực. Đây chính là vì cái gì bộ này ấm pháp cho tới bây giờ đều không có người tu luyện thành công nguyên nhân. Hiện tại tốt. Diệp không đã tu luyện ra Phật nguyên lực. Vậy có phải hay không nói? Hắn tự nhất định có thể sử dụng ngũ đại minh vương ấm đâu này. Binh! Diệp không đột nhiên ánh mắt ngưng tụ trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn. Ngay tại lúc đó tay phải thoát ly bày tay trái, mạnh mà chém ra, mau lẹ như đao. Lại là năm ngày trôi qua. Sa La có chút không kiên nhẫn ở một chỗ trống trải đất cát bên trên đi tới đi lui. Giờ phút này đúng là ban đêm. Hắn bực bội cử động thật không có người trông thấy. Hôm nay Minh Vương vui vẻ cử hành tiệc tối, bởi vậy cái lúc này Sa La vẫn còn trong cung điện đi dạo. Diệp không đã theo chùa Miêu xuất quan 5 ngày rồi. Bất quá cái này tự giống như cũng trên việc tu luyện nghiện rồi. Trở lại Minh Vương cung điện. Vậy mà lại bế quan. Sa La có nhiều lần muốn đối với Diệp không ra tay. Thay vào đó tử không hiện ra. Cũng không biết cả ngày trốn ở trong phòng làm gì. Bất quá đêm nay hiển nhiên lại là một cái cơ hội tốt. Mặc dù nói bất thượng nguyệt hắc phong cao. Bất quá ban đêm tổng là có thể xóa đi một sự tình dấu vết. Hơn nữa. Hôm nay Minh Vương cùng rất nhiều quý tộc đại thần đều uống nhiều quá. Cho dù Diệp không có việc. Bọn hắn cũng sẽ không biết hiện. Chờ bọn hắn hiện, đã là ngày hôm sau rồi. Nghĩ tới đây, Sa La đã quyết định xuất thủ. Quản hắn khỉ gió bế cái gì quan. Mình cũng muốn đem hắn bắt được đến. Bắt cóc rồi. Đưa cho thánh ma bờ ra ma người. Không. Đưa qua trước khi, chính mình trước muốn khảo vấn ra những cái kia phúc thọ rượu đứt nguyên vật liệu. Hắc hắc, đến lúc đó chính mình có tiền có quyền, cũng không tin Minh Vương không dán lên đến. Nghĩ tới đây, Sa La đại hỷ, mang theo rượu kính, chạy về phía Diệp không tại trong cung điện chỗ ở. Ai biết lại tới đây, Sa La hiện chính mình lại vồ hụt rồi. A, Diệp đại công tước, hắn đi ra ngoài rồi. Thủ vệ ma nhân vệ binh mở miệng nói ra. Sa La một hồi phiền muộn. Ta như thế nào xui xẻo như vậy? Thật vất vả tìm được cái cơ hội tốt. Hắn lại đi ra cửa rồi. Bất quá vệ binh lại một câu lại để cho hắn vui vẻ rồi. Diệp đại công tước nói đi luyện hạng nhất cái gì tiên công. Nghe nói thanh âm khả năng rất lớn. Cho nên đi sân luyện công. Nhất phong bế đấy. Tự là lần trước vây khốn hắn cái kia ở bên trong. Rất hiển nhiên, vệ binh muốn nịnh nọt Sa La. A, cảm ơn ngươi, soái hỏa. Sa La tuy nhiên ngoài miệng khách khí thế nhưng mà trong nội tâm đã phán quyết cái này soái hỏa tử hình. Chỉ cần nắm Diệp không, cái này người sống không thể lưu, đợi quay đầu lại giết hắn. Sa La nghe nói Diệp không ở đằng kia gian sân luyện công. Hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Bởi vì chỗ đó phong bế nha. Đến lúc đó chỉ cần mình đã khống chế thế cục. Hắn trốn đều không có địa phương trốn. Hiển nhiên, ở chỗ đó động thủ nếu so với Diệp không chỗ ở có quan hệ tốt nhiều lắm. Đương nhiên, Sa La cũng nghe nói Diệp không tại luyện tiên công. Thế nhưng mà tại hắn xem ra, nhân loại chó má tiên công đều là ngân thương sát dạng đầu, không có tác dụng đâu hàng sắt. Hơn nữa, Diệp không hiện tại bất quá là một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nói cách khác, thực lực tương đương tại Thất Diệp Tu La. Buồn cười Thất Diệp Tu La. Ta cũng đã tiến vào Tu La Ma Quân 40 vạn năm. Ta chẳng lẽ còn hội âm trong khe lật thuyền hay sao? Tu La Ma Quân là cùng tiên quân một cấp bậc cấp độ. Bọn hắn ở giữa mạnh yếu. là xem người này tiến vào cảnh giới thời gian. Sa La tiến vào Tu La Ma Quân 40 vạn năm. Cái kia Lỗ Hách tuy nhiên cũng là Tu La Ma Quân, thế nhưng mà mới tiến vào mấy ngàn năm. Hai người này là không thể so đấy. Sân luyện công ở bên trong thanh âm là có thể đóng cửa đấy. Đem làm Sa La đến nơi đây, cũng không có nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Như vậy tốt nhất chờ một lát động thủ, tài năng thần không biết hiểu không hay. Sa La cười đắc ý, lòng bàn tay dán tại trên cửa sắt, chỉ nghe oanh địa một tiếng, cửa sắt ầm ầm mở ra. Tiến vào xem xét, Sa La có chút buồn cười, cái này yếu đức nhân loại quả nhiên là dọn người đấy. Hắn căn bản không có luyện công, mà là ngồi ở sân luyện công chính giữa, ngón tay loay hoay lấy một chuỗi Phật châu. Diệp đại công tước, chẳng lẽ năm tháng hòa thượng sinh hoạt, ngài còn không có qua đủ sao? Sa La mang theo giọng mỉa mai nói ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1402. A là. Ngồi xếp bằng tại sân luyện công trung tâm chăn đệm bên trên Diệp Không lông mày nhíu lại. Đối với cái này ma nhân, Diệp Không cũng không có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì lúc trước tự là ở chỗ này, Diệp Không mắc hắn đứt mưu, cuối cùng bị quan ở chỗ này dài đến nửa tháng. Đương nhiên, lúc trước Diệp Không thân phận không rõ cũng trách không được Sa La. Bất quá dùng người nào đó mang thù tính tình, hắn hay là đối với này rất không thoải mái đấy. Mặt khác, Diệp Không còn có một khó chịu. Cái kia chính là Sa La hiển nhiên cũng là khôn khéo người. Diệp Không gần đây không thích cùng khôn khéo người liên hệ đấy. Ở phía sau trông thấy Sa La, Diệp Không dùng gót chân tưởng cũng cảm giác được không phải là chuyện tốt. Sa La tướng quân, ta là khi cùng còn lên làm nghiện rồi. Tướng quân kia ngươi tìm đến ta, có phải hay không cũng muốn làm hòa thượng đâu này? Ta đây ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu thoáng một phát. Diệp Không như cũ là cười, thả ra trong tay đến một linh châu. Nhìn xem Diệp Không dáng tươi cười, Sa La thật muốn dùng chui hạt châu kia ghìm chặt cổ của hắn, sau đó mắng một câu, ghìm chết ngươi một cái giả hòa thượng. Bất quá nghĩ đến chính mình hôm nay tới nhiệm vụ hay sống bắt, Sa La hay vẫn là khắc chế rồi. Khi cùng còn coi như xong, kỳ thật ta là dân tặng Minh Vương bệ ra lệnh, thỉnh ngươi đi uống rượu kia mà. Sa La nghĩ kỹ, đợi lát nữa đã đến sau lưng của hắn, liền nhanh chóng hóa thành tượng đá, thả ra thiên thủ thiên nhãn, đem cái này đáng giận nhân loại vây khốn. Sa La ngược lại là đánh cùng lúc trước Lỗ Hách đồng dạng chủ ý. Bất quá Diệp Không lần trước mắc lừa là cố ý đấy, lần này càng thêm sẽ không mắc lừa. Hắn mỉm cười nói, cái kia Sa La tướng quân, ngươi phía trước bên cạnh dẫn đường. Bất kể như thế nào, đem phía sau lưng giao cho lo lắng người là nguy hiểm đấy. Sa La muốn đi Diệp Không sau lưng, nhưng bây giờ đem phía sau lưng của mình giao cho Diệp Không. Tốt! Sa La nghiến răng nghiến lợi, vừa quay đầu lại. Sau đó, mạnh mà xoay người. Sa La bản cho là mình cái này đột nhiên tập kích hội hù đến Diệp Không, lại không nghĩ rằng quay đầu lại vừa vặn trông thấy một bả cử động đao vào đầu tự bổ tới. Khá lắm, ngươi so với ta còn động thủ trước. Sa La thật muốn hộp máu, vốn định đến đột nhiên tập kích, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không để cho hắn cơ hội tập kích. Ngày ngươi tiên nhân, hiện tại sớm đã qua cơm điểm, Minh Vương lúc này thời điểm như thế nào hội gọi ta là uống rượu? Xin nhờ ngươi lần sau nói dối trước động não. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, trong tay đại đao giơ tay chém xuống. Cũng là bởi vì đã qua cơm điểm, mời người uống rượu sẽ bị chém. Sa La cảm giác mình thật sự là oan uổng. Trong lòng tự nhủ, ta nói là thỉnh ngươi uống rượu, cũng không phải thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Uống rượu còn phân mấy điểm sao? Bất quá hắn cũng không kịp giải thích rồi, đương nhiên cũng không cần giải thích, hắn vốn chính là muốn động thủ đấy. Keng! Một tiếng thanh thuế kim thiết tiếng va đập. Sa La vậy mà tại thiên đạo chi nhận chặt đi xuống trước khi biến thành tượng đá trạng thái. Ma nhân thân thể vốn chính là như thép như sắt, biến thành tượng đá về sau càng là cứng rắn gấp trăm lần. Rõ ràng sinh sinh kháng trụ thiên đạo chi nhận một kích. Không thể tưởng được ngươi như thế cứng rắn. Diệp Không có chút giật mình. Thiên đạo chi nhận là bực nào cấp tiên khí? Coi như là tiên giới lợi hại nhất thể tu, cũng không dám chọi cứng một đao. Xác thực không nghĩ tới ma nhân làn da thật không ngờ lợi hại. Đã đạt tới thương đâm một cái điểm trắng, đao chém một đầu bạch tuyến tình trạng. Sa La cười ha ha, tiểu tử, ngươi tưởng đánh lén ta. Nằm mơ. Chúng ta ít ma bờ ra ma người, mặc dù không có ba đầu sáu tay, có thể là chúng ta có thể hóa đá. Hóa thành tượng đá chính là chúng ta tốt nhất, cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Tuy nhiên ngươi cái kia đao không tệ. Thế nhưng mà lão phu hóa thành tượng đá về sau, ngươi cái kia đao y nguyên đối với ta không đủ để thành tổn thương. Diệp Không vẫn không tin, đưa tay lại là một đao, miệng quát phá diệt thiên đạo. Mang theo phá diệt thiên đạo một kiếp, hiệu quả càng là kinh người. Oanh địa một tiếng, sân luyện công mặt đất đều bị phá vỡ thành một cái đại lỗ thủng. Cho tàn tán đi. Một cái bóng đen theo lỗ thủng ở bên trong nhảy đi lên. Sa La vậy mà chuyện gì không có. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Sa La là tiến giai tu la ma quân hơn 10 vạn năm lão ma quân. Nếu là đi tiên giới, tu vị cho dù so ra kém ngũ đại tiên đế, cũng có thể so ra mà vượt Lý Diêu tiên quân rồi. Cho nên dùng Sa La thực lực, Diệp Không tưởng đánh bại hắn cơ bản là không thể nào sự tình.